công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ấu Quân trong khoảnh khắc nghĩ đến rất nhiều điều. Nếu thật sự có kẻ cố ý tạo ra loại trà có thể khiến người uống sinh nghiện, rồi mang ra bán kiếm lợi nhuận, vậy không bao lâu nữa, e rằng hơn nửa số người ở Thương Dương đều sẽ rơi vào cạm bẫy này. Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nàng theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Khương Nghi Xuyên. Bất ngờ chạm phải ánh mắt hắn. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trong lòng Tống Ấu Quân khẽ động, đột nhiên dâng lên một cảm giác an tâm. Cảm giác này có lẽ xuất phát từ việc dù có chuyện gì xảy ra, Khương Nghi Xuyên vẫn luôn là người suy nghĩ nhanh nhất. Hắn có thể lập tức nhận ra điều bất thường, rồi ngay sau đó đưa ra đối sách ứng phó. Khương Nghi Xuyên ung dung chậm rãi rót thêm trà nóng vào chén trước mặt Tống Ấu Quân. Sau đó mới hỏi, đường châu này của ngươi, có thể giải được trà gây nghiện không? Nữ tử kia lắc đầu, không thể, nhưng ta đang thử nghiệm, chỉ là ở Thương Dương, ta không có ai giúp đỡ, cũng rất khó tiếp xúc với loại trà này. Nhà ngươi ở đâu? Dân nữ sinh trưởng tại Sơn Ớt Thôn, cách Thương Dương thành mấy chục dặm về phía nam. Họ Dương, tên Thuần, nhà ta ba đời hành y. Từ nhỏ ta đã quen thuộc với các loại thảo dược trong núi, cũng hiểu sơ y thuật. Ngươi đến Thương Dương khi nào? 2 năm trước, trong thôn ta có một tiểu tử đi theo phó thành chủ lên kinh dự thi. Khi trở về mang theo một hộp điểm tâm gọi là bánh tiên. Sau khi chia cho người nhà ăn thử, cả nhà nọ đều tán thưởng không dứt, rồi lan truyền khắp thôn rằng nó kỳ diệu vô cùng. Thực ra đó là một loại điểm tâm bị bỏ thêm dược vật kỳ lạ. Hương vị vốn nhạt nhẽo vô vị, nhưng khi vào miệng lại tan nhanh, khiến người ta cảm giác như đang bay bổng, lâng lâng tựa như bước vào tiên cảnh. Quan trọng nhất là nó gây nghiện cực lớn. Ban đầu không sao, nhưng sau một thời gian, ai đã ăn rồi thì không thể dừng lại được. Nếu không có để ăn tiếp, liền cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò trong xương cốt. Đầu óc cuồng loạn, thậm chí lăn lộn trên mặt đất vì thống khổ. Cả thôn dần già lâm vào cảnh khốn cùng. Đa số người đều vét sạch của cải để vào thành mua bánh tiên. Nhưng sau đó, rất nhiều người đã không quay trở về nữa. Thôn dân nhận ra sự đáng sợ của loại bánh này, liền không dám ăn thêm. Tống Ấu Quân nghe xong, lòng thầm chấn động, thứ này chẳng phải giống hệt độc phẩm thời hiện đại sao? Khương Nghi Xuyên trầm giọng hỏi, những kẻ đã ăn bánh tiên, về sau ra sao? Những người có triệu chứng nhẹ thì được gia đình trói chặt lại, cắn đến miệng đầy máu, gắng gượng chịu đựng qua vài lần phát tác thì dần dần hồi phục. Nhưng những kẻ đã nghiện nặng, lại không còn tiền để mua bánh, thì hoặc là đau đớn đến mức treo cổ tự vẫn, hoặc là bị độc phát công mà chết thảm. Dương Thuần nói, vì vậy, dân nữ mới đến Thương Dương. 2 năm qua vẫn luôn truy tìm nguồn gốc của loại bánh tiên kia, nhưng phát hiện thế lực đứng sau nó vô cùng phức tạp, khó mà lần theo dấu vết. Do đó, dân nữ vừa nghiên cứu dược thảo, vừa âm thầm tìm kiếm cơ hội. Sau đó, ta phát hiện trà của Mộng Tam Thiên có điểm tương đồng đáng ngờ với bánh tiên, nên quyết định ở lại đây tiếp tục điều tra. Khương Nghi Xuyên trầm ngâm một lúc, rồi nói, chủ nhân đứng sau trà lâu kia chắc chắn không biết bí mật trong đường châu của ngươi. Nếu bị phát hiện, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Từ hôm nay, hãy tạm thời ở trong trạch của ta, phối hợp điều tra vụ trà gây nghiện này. Tống Ấu Quân nghe xong liền cảm thấy khó hiểu, không phân biệt được đây là do Tống Ngôn Ninh vô tình may mắn tìm ra đầu mối, hay có kẻ nào đó cố ý dẫn dắt để họ rơi vào một cái bẫy. Nhưng nếu Khương Nghi Xuyên đã quyết định giữ Dương Thuần lại, chắc hẳn hắn đã có tính toán riêng. Sau khi Dương Thuần được đưa đi sắp xếp chỗ ở, Tống Ấu Quân mới hỏi hắn, ngươi không sợ có người lợi dụng Tống Lục để hãm hại chúng ta sao? Khương Nghi Xuyên thản nhiên đáp, tất nhiên ta sẽ điều tra rõ thân phận của nàng ta. Nhưng trước mắt, quan trọng nhất là tìm ra kẻ đứng sau Mộng Tam Thiên. Hắn nhìn sang Tống Ngôn Ninh, hỏi tiếp, lúc ngươi đi mua đồ, có ai đặc biệt giới thiệu cho ngươi quán nào không? Tống Ngôn Ninh, vẻ mặt vẫn ngây ngô, dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thật thà trả lời, không có à, ta cứ thấy gì hay hay thì mua thôi. Khương Nghi Xuyên khẽ cười, xoa đầu y như dỗ dành một đứa trẻ, rồi dặn dò, trà lâu chúng ta vừa đến có thể thuộc về sản nghiệp của Cố gia. Từ nay về sau, đừng lui tới đó nữa. Tống Ngôn Ninh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chống cằm nhìn xuống đường phố nhộn nhịp ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Từ đó, nữ y Dương Thuần chuyển vào trạch của bọn họ, sống không xa phòng của Tống Ngôn Ninh. Tính cách y vốn hiếu động, nhưng biết Dương Thuần có bản lĩnh thực sự, liền rất kính nể, thường xuyên chạy sang tìm bà ấy, gọi một tiếng, dì Thuần, nghe rất thân thiết. Tống Ấu Quân cũng dần phát hiện lời Dương Thuần nói trước đây về y thuật của mình thật sự quá mức khiêm tốn. Bà hiểu rõ dược tính và công dụng của từng loại thảo dược đến mức thuần thục, có thể chế tác ra những viên thuốc có hiệu quả thần kỳ. Dương Thuần vốn ít ra ngoài, cả ngày chỉ ở trong viện nghiên cứu dược thảo. Bà thậm chí còn thấy Tống Ngôn Ninh quá mức hiếu động, liền nảy ra ý tưởng chế tạo một loại dược có thể giúp người ta trở nên trầm tĩnh hơn. Hôm nay hiếm khi trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp nơi. Tống Ấu Quân ngồi ngoài cửa phơi nắng, khoác lên mình chiếc áo lông cừu dày dặn, cả người ấm áp dễ chịu. Tống Ngôn Ninh hớn hở chạy từ ngoài vào, cúi người trước mặt nàng, hí hửng hỏi, hoàng tỷ, tỷ đang ngủ sao? Tống Ấu Quân lười biếng hé mắt, làm sao vậy? Đột nhiên, Tống Ngôn Ninh vươn tay sờ lên má nàng một cái rồi nhanh chóng rụt về. Tống Ấu Quân ngồi bật dậy, khó hiểu nhìn y, đồng thời đưa tay sờ thử lên mặt mình. Đệ làm gì đấy? Có dính thứ gì trên mặt ta à? Tống Ngôn Ninh phá lên cười. Chờ lát nữa tỷ sẽ biết. Cảm thấy có điều kỳ quái, Tống Ấu Quân đứng dậy đi vào phòng, đứng trước gương soi kỹ. Vừa nhìn thoáng qua, nàng lập tức phát hiện nửa bên mặt mình chỗ vừa bị Tống Ngôn Ninh chạm vào mờ mờ có chút khác lạ. Nàng ghé sát hơn để xem kỹ, chợt giật mình nhận ra làn da bên đó đang dần chuyển thành màu đen. Trong lòng dâng lên một dự cảm bất tường, nàng lập tức hét lên, Tống Lục, ngươi vào đây cho ta. Khoảng nửa nén hương sau, nửa bên mặt của Tống Ấu Quân đã hoàn toàn đen kịt, trông chẳng khác gì bị than đá lăn qua. Chưa dừng lại ở đó, cổ nàng cũng bắt đầu ngứa ngáy kỳ lạ, như thể bị muỗi đốt, khiến tim gan cồn cào khó chịu. Nhưng dù soi gương bao nhiêu lần, nàng vẫn không thấy dấu hiệu sưng đỏ nào. Mặt đen xì, tay chống eo, nàng trừng mắt nhìn Tống Ngôn Ninh đang quỳ ngoan ngoãn trên tấm đệm mềm. Tống Ngôn Ninh cúi đầu lý nhí giải thích, là Thuần Dì nghiên cứu ra món đồ chơi mới, người nói rằng chỉ cần bôi lên da thì sẽ làm da chuyển màu đen, nên ta muốn thử trên người hoàng tỷ xem thế nào. Tống Ấu Quân nghiến răng, vậy còn cổ ta, vì sao lại ngứa ngáy như vậy? Có phải ta bị dị ứng không? Tống Ngôn Ninh ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng đáp, không phải, là do ta lán bỏ thêm một ít phấn ngứa. Tống Ấu Quân suýt chút nữa tức đến phun máu, ngươi chỉ muốn cho ta xem hiệu quả của thứ kia đúng không? Vậy tại sao còn rắc phấn ngứa lên người ta? Ngươi có phải muốn trực tiếp tiễn luôn hoàng tỷ của ngươi đi không? Tống Ngôn Ninh vội vàng cười nịnh nọt, Thuần Dì nói chỉ cần chờ một lát, màu đen sẽ tự biến mất thôi, hoàng tỷ không cần lo lắng. Tống Ấu Quân nghiến chặt răng, vậy còn cổ ta, ta còn phải chịu ngứa tới bao giờ? Chỉ cần dùng nước rửa là hết ngay. Tống Ngôn Ninh ngoan ngoãn trả lời. Tống Ấu Quân vừa cào cấu Tống Ngôn Ninh, vừa tức giận nói, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi quyết chiến một trận. Tống Ngôn Ninh giả bộ khóc lóc cầu xin, hoàng tỷ, tha cho ta đi, ta không dám nữa mà. Tống Ấu Quân chìa tay ra, nghiêm giọng, vậy đưa thứ kia cho ta xem thử, rốt cuộc là cái gì? Tống Ngôn Ninh không mảy may đề phòng, liền ngoan ngoãn đưa cho nàng một chiếc hũ nhỏ. Tống Ấu Quân đổ một ít ra tay, phát hiện đó là loại bột trắng mịn vô cùng tinh tế, trông rất giống phấn rôm thời hiện đại, liền tiện tay xoa thử lên da. Tống Ngôn Ninh thấy vậy, muốn nói lại thôi, nhưng chưa kịp phản ứng, Tống Ấu Quân đã nhào tới. Quyết tâm, báo thù, Tống Ngôn Ninh nhanh tay lẹ mắt tránh sang một bên, nhưng khoảng cách quá gần, cuối cùng vẫn bị nàng giữ lại, rồi lãnh chọn một màn, vẽ mặt, hỗn loạn. Tống Ngôn Ninh biết mình xong đời rồi, tuyệt vọng kêu thảm thiết, âm thanh ai oán vô cùng. Mấy hạ nhân đứng ngoài cửa nhìn nhau khó hiểu, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, đang bàn bạc xem có nên vào hay không thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Tống Ngôn Ninh ôm mặt lao ra ngoài, khóc giống chạy mất. Tống Ấu Quân thấy vậy, trong lòng đắc ý vô cùng, nhưng vừa định ngồi xuống uống ly nước thì phát hiện tay mình đen xì, chẳng khác nào vừa bóp nát một cục than. Trời ơi, đúng là gậy ông đập lưng ông. Ban đầu nàng nghĩ vết đen này sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng thực tế thì không hề. Đến tận tối, khi Khương Nghi Xuyên trở về, Tống Ấu Quân vẫn còn nguyên nửa bên mặt đen thui, trông hết sức thảm hại. Nàng lo lắng đến mức chạy đông chạy tây tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một mảnh lụa mềm, khéo léo gấp thành hình tam giác rồi quấn lấy nửa khuôn mặt bên trái, từ mắt kéo dài xuống mũi và cằm, sau đó buộc chặt sau gáy. Tuy trông có hơi kỳ quặc, nhưng ít nhất cũng không đến mức để lộ một bên mặt đen xì. Khương Nghi Xuyên vừa trở về, cởi áo khoác, gột rửa lớp bụi phong trần rồi đi thẳng vào phòng dùng bữa. Nhưng khi nhìn quanh bàn ăn, hắn không thấy bóng dáng Tống Ấu Quân đâu. Cảm thấy kỳ lạ, hắn bước đến nhà kề, gõ nhẹ vào rèm cửa. Tuế Tuế, ra ăn cơm đi, giọng nàng từ bên trong vọng ra. Rất nhanh, ta không đói, chàng ăn đi. Khương Nghi Xuyên không buông tha. Không đói cũng phải ăn chút gì, nếu không tối lại đói bụng. Hôm nay còn có món nàng thích nhất, táo hầm nấm tuyết. Tống Ấu Quân cố gắng kiềm chế, nhưng vừa nghe đến món ngon lại nuốt nước miếng. Vẫn kiên quyết nói, ta không muốn ăn, buổi chiều đã ăn rất nhiều điểm tâm rồi. Khương Nghi Xuyên tiếp tục dụ dỗ, còn có tổ yến gà ti, bánh tôm hấp, tam tiên cháo. Tống Ấu Quân trong phòng nghe mà thèm đến chảy nước miếng, nhưng vẫn cố chấp, ta thật sự không muốn ăn. Khương Nghi Xuyên chậm rãi nói, vậy uống chút cháo cũng được. Tống Ấu Quân bướng bỉnh đáp, ai nha, đã nói không ăn mà. Hắn hờ hững hỏi, chẳng lẽ muốn ta vào tận nơi mời nàng ra sao? Tống Ấu Quân nghe vậy, biết rằng mình không thể tránh được nữa, đành chậm rãi đứng dậy. Nàng do dự rất lâu, cuối cùng mới vén rèm bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy nàng che nửa mặt bằng tấm lụa, Khương Nghi Xuyên liền nheo mắt lại, hỏi thẳng, mặt nàng bị sao vậy? Tống Ấu Quân lập tức quay đầu đi, cố gắng che kín hơn nữa, ngượng ngùng nói, không tiện gặp người. Khương Nghi Xuyên giọng ôn hòa, để ta xem một chút, có phải bị bỏng không? Tống Ấu Quân lắc đầu, do dự một lúc rồi khẽ nói, chàng đừng chê ta xấu, ta mới cho xem. Khương Nghi Xuyên mỉm cười, đi khắp thiên sơn vạn lý, ta cũng chưa từng gặp cô nương nào đẹp mắt hơn Tuế Tuế. Có lẽ vì Khương Nghi Xuyên ngày thường quá mức nghiêm túc, luôn mang vẻ trầm ổn, nên khi nghe hắn nói lời như vậy, Tống Ấu Quân cảm thấy vô cùng thích thú. Câu nói này giống như một sự thiên vị trắng trợn, thẳng thắn mà táo bạo. Nàng vén lớp da mềm trên mặt, nghiêng đầu cho Khương Nghi Xuyên nhìn rõ. Hắn ngẩn người trong giây lát, rồi đưa tay nhéo nhẹ lên má nàng. Làn da đích thực đã sạm đi, hơn nữa còn không thể lau sạch. Hắn nhíu mày, đây là chuyện gì? Là Dương Thuần nghiên cứu ra một thứ mới. Tống Ngôn Ninh có một bình nhỏ, hôm nay lấy ra khoe khoang rồi bôi lên mặt ta. Tống Ấu Quân nhún vai, đi đến bên bàn ngồi xuống, vừa nói vừa lấy đồ ăn bỏ vào miệng. Ta đã rửa mấy lần rồi, vẫn không sạch. Khương Nghi Xuyên bước đến bên cạnh nàng, cúi người xuống sát gần khuôn mặt để nhìn kỹ hơn. Bị hắn chăm chú quan sát như vậy, Tống Ấu Quân bỗng thấy lỗ tai nóng lên, vội vàng nói, nhìn cái gì chứ, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Nhưng Khương Nghi Xuyên không để ý đến lời nàng, chỉ tức giận nói, thứ đó không biết có độc tính hay không, vậy mà hắn dám bôi lên mặt nàng, thật là quá tùy tiện. Không sao, ta đã dạy dỗ hắn rồi. Tống Ấu Quân không mấy để tâm. Buổi chiều nàng đã sai người đi hỏi Dương Thuần, xác nhận rằng thứ này không gây hại cho cơ thể, chỉ là hiệu quả bám dính hơi lâu hơn bình thường một chút. Khương Nghi Xuyên vẫn nhìn nàng, giọng nói mang theo chút đau lòng. Nàng từ trước đến nay luôn chiều chuộng Tống Lục, có thể dạy dỗ được hắn sao? Ta thấy vẫn nên để ta đích thân giáo huấn một phen mới được. Nói xong, hắn cầm lấy áo khoác, không đợi Tống Ấu Quân ngăn lại đã đẩy cửa rời đi. Tống Ấu Quân nhìn theo bóng lưng hắn, thấy đi quá nhanh, cũng lười đuổi theo, chỉ đành tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì. Khương Nghi Xuyên tuy ít khi nổi giận, nhưng lần này chuyện liên quan đến Tống Ấu Quân khiến hắn có chút mất kiểm soát cảm xúc. Hắn nghĩ, lần này còn may là không có chuyện gì. Nhưng nếu sau này có kẻ lợi dụng Tống Ngôn Ninh, đưa thứ có độc cho Tống Ấu Quân thì phải làm sao? Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng với Tống Ngôn Ninh. Khi đến trước cửa phòng Tống Ngôn Ninh, y đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng nghe hạ nhân báo tin, liền vội khoác thêm áo, lò dò bước ra. Khi cánh cửa mở ra, Tống Ngôn Ninh lộ diện với một khuôn mặt đen xì, đôi mắt còn mơ màng buồn ngủ, mơ hồ hỏi, Xuyên ca, người tìm ta à? Khương Nghi Xuyên dù từng xông pha chiến trường, trải qua biết bao trận lớn nhỏ, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Tống Ngôn Ninh, hắn vẫn không khỏi giật mình. Tống Lục, tốt lắm, suýt nữa thì không nhận ra nổi. Đen đến mức gần như hòa vào bóng đêm. Tống Ngôn Ninh gật đầu, hồn nhiên nói, là ta đây, tìm ta có chuyện gì? Khuôn mặt y đen xì như thể bị nhúng vào nguyên một bát mực, sau đó lại nhúng thêm lần nữa, cứ thế ba lần liên tiếp, cuối cùng chỉ còn lại một đôi tròng trắng mắt và hàm răng lộ ra mỗi khi nói chuyện. Mặt ngươi là hoàng tỷ ngươi. Khương Nghi Xuyên vốn đã nguôi giận, thậm chí còn không nỡ nói hết câu, không nhắc thì thôi, vừa nghe liền gợi đúng nỗi đau trong lòng Tống Ngôn Ninh. Y ai oán kể lể, ta đã hỏi qua Thuần gì, bà ấy nói do bôi quá nhiều phấn đen, phải mất 2-3 ngày mới nhạt đi, không chỉ có mặt ta, mà cả trong miệng cũng bị tô lên. Vừa nói y vừa kéo môi dưới xuống, lộ ra một mảng đen xì. Khương Nghi Xuyên không nỡ nhìn tiếp, liền lui lại một bước, vội nói, vậy ta quay về nói chuyện với nàng. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Tống Ngôn Ninh lau mắt hai cái, ngáp dài một hơi, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Suốt quãng đường trở về, Khương Nghi Xuyên giữ im lặng. Khi vào phòng, Tống Ấu Quân đang ngồi ăn cháo, trên mặt vẫn là một nửa đen xì. Thấy hắn quay lại liền hỏi, sao về nhanh vậy? Khương Nghi Xuyên không đáp ngay, chỉ cởi áo khoác, ngồi xuống đối diện nàng, uống 2 ngụm cháo nóng sưởi ấm dạ dày, rồi mới chậm rãi lên tiếng, nàng giáo huấn Tống Lục, có phải có chút quá đáng? Tống Ấu Quân hừ lạnh, hắn đáng đời, ai bảo hắn dám chọc ta? Khương Nghi Xuyên do dự một chút, thử thăm dò, Vậy nàng có nhìn thấy mặt hắn bây giờ trông thế nào không? Tống Ấu Quân suy nghĩ, rồi đáp, chưa, ta còn phải trốn trong phòng với gương mặt này, làm gì có cơ hội gặp hắn. Rồi chớp mắt, lại hỏi, thật sự đen lắm sao? Khương Nghi Xuyên ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, cũng không đến mức ấy, nhưng so với than cháy thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Biết rõ không thể quản nổi hai tỷ đệ này, Khương sư phó người đã bận rộn cả ngày quyết định tập trung vào việc tận hưởng bữa tối của mình. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện hai người này rảnh rỗi lại có thể gây ra thêm trò gì khiến người ta dở khóc dở cười. Khương Nghi Xuyên bắt đầu cân nhắc giao cho Tống Ngôn Ninh một nhiệm vụ để y có việc mà làm. Suy nghĩ lại, đúng lúc trước mắt có một chuyện nhỏ có thể giao cho y. Trước đó, khi đưa Dương Thuần về phủ, Khương Nghi Xuyên đã yêu cầu bà nghiên cứu hai ly trà mang về từ Mộng Tam Thiên Lâu. Nhưng lượng trà quá ít, hơn nữa vì Dương Thuần liên tục thử nghiệm nên chẳng bao lâu đã dùng hết. Vẫn chưa thể xác định rốt cuộc trong trà có thêm thành phần gì đặc biệt. Vậy nên hắn quyết định phái người đến Mộng Tam Thiên Lâu lấy thêm vài chén trà về. Mà người thích hợp nhất cho nhiệm vụ này chính là kẻ suốt ngày nhàn rỗi đi gây chuyện Tống Ngôn Ninh. Vài ngày sau, khi màu đen trên mặt Tống Ngôn Ninh hoàn toàn biến mất, y lại tung tăng đến tìm Tống Ấu Quân chơi. Kết quả bị Khương Nghi Xuyên tóm gọn, lập tức sai người đưa đi cải trang. Ban đầu, định hóa trang y thành một tên nhà giàu mới nổi, bụng phệ. Nhưng khổ nỗi thân hình Tống Ngôn Ninh vốn gầy gò, căn bản không thể giả làm kẻ béo. Hơn nữa, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, ngay cả bộ râu giả cũng khó dán lên trông tự nhiên. Cuối cùng, vẫn là Tống Ấu Quân đưa ra một ý kiến táo bạo cho y mặc nữ trang. Cải trang thành một tiểu cô nương 17 tuổi, dù thân thể chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng từ nhỏ được nuông chiều. Làn da mềm mại, đôi mắt lại xinh đẹp. Tống Ngôn Ninh mặc vào váy áo thiếu nữ, trang điểm thêm một chút, cài châm vàng bạc, liền trông chẳng khác gì một tiểu thư khuê các thực thủ. Với Tống Ngôn Ninh, chuyện giả trang làm cô nương đã chẳng còn xa lạ gì. Lúc mới đến Bắc Chiêu, y từng mặc váy suốt một năm trời, thậm chí còn nghiên cứu tỉ mỉ về cách giả làm nữ tử. Chẳng hạn, khi đi đường phải bước nhỏ nhẹ nhàng, lúc lên cầu thang thì phải khẽ nhấc váy, và quan trọng nhất không được mở miệng nói chuyện. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, y cùng hai tùy tùng cũng cải trang thành gia nhân, cùng nhau lên xe ngựa chạy đến Mộng Tam Thiên. Nhưng không ngờ, vừa vào thanh lâu, y thanh toán xong bạc, đợi một hồi lâu vẫn chẳng thấy ai mang trà lên, hỏi ra mới biết. Loại trà đó đã bị ngừng phục vụ mấy ngày nay. Tống Ngôn Ninh lập tức nhận ra có điều không ổn. Rất có thể Cố gia lo sợ Khương Nghi Xuyên truy xét nên đã vội vàng dẹp bỏ loại trà có vấn đề kia. Nếu đúng như vậy, thì manh mối quan trọng đã bị cắt đứt. Kế hoạch thất bại, một tùy tùng vội trở về báo tin. Còn người kia thì theo Tống Ngôn Ninh dạo quanh phố. Y có một thói quen từ bao giờ chẳng rõ, hễ lên phố là lại mua gì đó cho Tống Ấu Quân. Thói quen này có từ hồi còn ở Nam Lung, thường là những món đồ hắn thấy đẹp mắt, thú vị hoặc đồ ăn ngon. Lần này cũng vậy, dạo quanh một lúc, y chọn được hai cây châm gỗ đỏ cho nàng. Lúc trả tiền, y bỗng ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy ở lầu hai quán trà đối diện, Cố Chi Lễ đang ngồi trò chuyện với Đường Ca. Tống Ngôn Ninh lập tức cảnh giác, ánh mắt dừng lại trên người hắn ta một chút. Cố Chi Lễ dường như cũng nhận ra gì đó qua khóe mắt. Hắn ta bất chợt quay đầu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, chạm thẳng vào ánh nhìn của Tống Ngôn Ninh. Tống Ngôn Ninh giật mình, chớp mắt một cái, rồi lập tức quay đi, cầm hộp châm rời khỏi đó. Đi được nửa con phố, tùy tùng bên cạnh đột nhiên chạy đến, thấp giọng nói, thiếu gia, có người đang theo dõi chúng ta. Tống Ngôn Ninh nghe vậy liền quay đầu lại, chỉ thấy Cố Chi Lễ người vừa rồi còn ngồi trong trà lâu không biết từ lúc nào đã đi theo mình mười mấy bước. Bị phát hiện, Cố Chi Lễ vẫn bình tĩnh, không hề có chút hoảng loạn. Tống Ngôn Ninh xoay người bước về phía hắn ta, đứng đối diện rồi hỏi, ngươi theo ta làm gì? Cố Chi Lễ hơi ngạc nhiên, thật sự là ngươi? Hắn ta nhìn Tống Ngôn Ninh từ trên xuống dưới, nhướng mày hỏi, ngươi ăn mặc thế này làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Tiểu gia ta thích vậy đấy. Tống Ngôn Ninh hừ lạnh, khó chịu vì bị quản chuyện không đâu. Ngươi cải trang thành cô nương mà còn nghênh ngang khắp nơi. Lỡ bị người ta vạch trần thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Ai cười ta chứ? Tống Ngôn Ninh không chút để tâm, nhướng mày khiêu khích. Ngươi sao? Cố Chi Lễ lắc đầu, giọng điềm nhiên, ta sẽ không. Tống Ngôn Ninh liếc xuống cổ tay hắn ta, đột nhiên đưa tay nắm lấy, kéo tay áo hắn ta lên một đoạn. Trên cổ tay Cố Chi Lễ là một chiếc vòng tay vàng song tơ chạm khắc hình như ý. Cái này đẹp thật đấy. Ta phải tìm một cái cho A tỷ của ta. Mua ở đâu thế? Cố Chi Lễ đáp, đây là do mẫu thân ta tự tay làm, không bán ngoài tiệm. Tống Ngôn Ninh chậc một tiếng đầy tiếc nuối, rồi bỗng nhiên nảy ra một ý, nheo mắt cười nói, chi bằng hai ta tìm một quán rượu nhỏ, ngồi xuống trò chuyện chút. Cố Chi Lễ vốn có nhiều điều muốn hỏi, nghe vậy liền gật đầu đồng ý, nhưng vì cả hai đều không quen thuộc Thương Dương, nên cũng không đi xa, chỉ tìm một quán rượu nhỏ gần đó, bao một gian phòng yên tĩnh. Dù lần gặp trước giữa hai người không mấy hữu hảo, nhưng lúc này lại ngồi xuống với thái độ hòa nhã, như thể đã quen biết từ lâu. Ban đầu, cả hai đều im lặng, mãi đến khi bình rượu nóng được mang lên, Tống Ngôn Ninh chủ động rót một ly cho Cố Chi Lễ, rồi mới lên tiếng, khi nào đến sinh thần của tổ phụ ngươi? Còn nửa tháng, Cố Chi Lễ đáp. Tống Ngôn Ninh lại hỏi, ngươi và đường ca của ngươi quan hệ tốt lắm sao? Cố Chi Lễ suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ gặp nhau vài lần khi còn nhỏ. Ngươi từng uống loại trà tên Mộng Tam Thiên chưa? Câu hỏi của Tống Ngôn Ninh thay đổi quá nhanh, như thể không có chút liên quan nào. Cố Chi Lễ nghe răng, nhướng mày hỏi lại, ngươi muốn uống sao? Y lắc đầu, trước đây A tỷ của ta từng uống ở đó, sau đó về nhà nhớ mãi không quên. Hôm nay bảo ta ra ngoài mua, nhưng khi ta đến quán trà đó mới phát hiện loại trà kia đã bị ngừng bán. Mộng Tam Thiên dù sao cũng là sản nghiệp của Cố gia, ngươi có thể giúp ta lấy một ít trà không? Cố Chi Lễ bật cười, ngươi nghe từ đâu mà nói Mộng Tam Thiên là sản nghiệp của Cố gia? Nó chẳng liên quan gì đến bọn ta, chỉ là đường ca của ta thường lui tới đó thôi. Tống Ngôn Ninh thản nhiên nói, ngươi không cần lừa ta, dù sao ngươi vẫn nên tìm cách lấy một ít trà cho ta. Nhìn bộ dạng đầy tự nhiên của y, Cố Chi Lễ không khỏi nghi ngờ. Lý do, bởi vì ta đã hạ độc ngươi. Giọng điệu y quá bình thản, khiến Cố Chi Lễ sững người, mất một lúc mới phản ứng lại. Ngươi nói cái gì? Nhìn tay ngươi đi. Nghe vậy, Cố Chi Lễ cúi đầu, kéo tay áo lên, lập tức thấy cổ tay trái lờ mờ chuyển sang màu đen, lại có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Sắc mặt hắn ta trầm xuống, lập tức túm lấy cổ tay Tống Ngôn Ninh, kéo mạnh về phía trước, lạnh giọng chất vấn, ngươi đã hạ loại độc gì? Tống Ngôn Ninh thản nhiên hất tay hắn ta ra, làm đổ cả chén rượu bên cạnh. Y đứng dậy, nhàn nhạt nói, ngươi không cần quan tâm nó là loại độc gì, chỉ cần nhớ rằng nếu không có giải dược, tay ngươi sẽ ngày càng đen, cuối cùng thối rữa đến tận xương, chỉ có thể chặt bỏ. Nếu không muốn mất đi cánh tay này, ngày mai hãy mang trà đến tìm ta. Cố Chi Lễ cũng lập tức đứng dậy, vươn tay muốn giữ chặt Tống Ngôn Ninh. Đừng đi, đưa giải dược cho ta. Nhưng Tống Ngôn Ninh thân thủ linh hoạt, nhanh chóng né tránh, trở tay gạt tay ra, rồi lập tức giao thủ cùng hắn ta. Dù từ nhỏ ham chơi, làm gì cũng chỉ ba phần hứng thú, nhưng riêng việc luyện võ, Tống Ngôn Ninh lại cực kỳ để tâm. Mấy năm nay, dù đến Bắc Triều vẫn luôn theo Khương Nghi Xuyên học võ, chưa từng lơ là, vì vậy, y dễ dàng ép Cố Chi Lễ lùi lại mấy bước. Cố Chi Lễ kinh ngạc thốt lên, ngươi còn biết võ công? Tống Ngôn Ninh bĩu môi, làm mặt quỷ trêu chọc hắn ta, sau đó đột nhiên đẩy cửa sổ, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài. Cố Chi Lễ giật mình, vội vàng lao đến cửa sổ nhìn xuống, lầu hai không quá cao. Tống Ngôn Ninh dẫm lên mái hiên tầng một rồi lướt qua lều bạt ven đường, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Y ngẩng đầu nhìn lên, nhếch môi cười đầy khiêu khích với Cố Chi Lễ, rồi xoay người rời đi. Cố Chi Lễ nhìn bóng dáng dần khuất trong dòng người, sắc mặt trầm xuống, sau đó đóng cửa sổ lại. Nhưng hắn ta không vội rời đi, mà ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu nóng, chậm rãi nhấp từng ngụm. Tống Ngôn Ninh biết rõ, nếu Cố Chi Lễ tin lời mình, có lẽ ngày mai sẽ mang theo trà đến, còn nếu không tin thì cũng chẳng tổn thất gì. Dù sao giữa y và Cố Chi Lễ cũng không có giao tình gì đáng kể, nghĩ thế nào cũng thấy có lợi, không có hại. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa bị đẩy ra, Đường ca của Cố Chi Lễ bước vào. Cố Chi Thành chưa vội nói gì, ánh mắt trước tiên quét một vòng quanh căn phòng. Đừng tìm, người đi rồi, giọng nói nhàn nhạt của Cố Chi Lễ vang lên. Cố Chi Thành bật cười hắc hắc, đi đến ngồi đối diện hắn ta, thấy rượu đổ trên bàn, chiếc ly nghiêng ngả, y liền trêu chọc, sao thế, Đường đệ ngươi quá nóng vội, làm cô nương sợ chạy mất rồi à? Cố Chi Lễ cười nhạt, buông ly rượu xuống, chậm rãi đưa tay trái ra, hắn hạ độc ta. Cố Chi Thành lập tức biến sắc, sao lại thế này, cô nương đó rốt cuộc là ai? Người của Chiêu Bình Vương phủ. Giọng Cố Chi Lễ vẫn điềm nhiên, như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm. Hắn muốn ta mang trà Mộng Tam Thiên đến đổi lấy giải dược. Cố Chi Thành gấp gáp, Đường đệ, ngươi sơ suất quá, sao có thể mắc bẫy của Chiêu Bình Vương phủ như vậy? Cố Chi Lễ nhìn vết đen dần lan trên cổ tay mình, khóe môi cong nhẹ, đôi mắt thâm trầm ẩn giấu suy tính khó lường. Nếu ta không mắc bẫy, làm sao dẫn bọn họ vào lưới? Cố Chi Thành nhìn gương mặt ung dung của Đường đệ trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì. Trong số hậu bối của Cố gia, Cố Chi Lễ là người nổi bật nhất. Từ nhỏ, trong những buổi tụ họp hiếm hoi của gia tộc, hắn ta luôn tỏa sáng. Nhưng cũng chính vì vậy, những người cùng thế hệ chẳng ai dám trêu chọc hắn ta. Dù muốn kết thân cũng khó lòng tiếp cận. Cố Chi Thành sốt ruột nhắc nhở, ngươi ngàn vạn lần không thể giao trà cho bọn họ. Cha ta nói, Chiêu Bình Vương tới đây là để tra xét chuyện đó, may mắn chúng ta thu dọn kịp thời, hắn chắc chắn vẫn chưa tìm ra manh mối. Cố Chi Lễ thản nhiên liếc y một cái, giọng điềm đạm, ngươi lo xa rồi. Cố Chi Thành nuốt nước miếng, không dám nhiều lời nữa, chỉ khuyên, dù sao cũng nên về phủ tìm đại phu xem thử vết thương trên tay ngươi đi. Tống Ngôn Ninh vừa ngân nga một khúc nhạc nhỏ vừa trở về phủ, sau đó liền đem chuyện hôm nay kể lại cho Khương Nghi Xuyên. Tống Ấu Quân ở bên cạnh nghe xong, không nhịn được bật cười, nói, ngươi lá gan không nhỏ đâu, không sợ Cố Chi Lễ bắt ngươi lại, áp giải về Cố gia sao? Hắn chưa chắc đã đánh thắng được ta. Tống Ngôn Ninh vỗ N, G, Ư, C đầy tự tin. Hơn nữa ta cố ý chọn phòng sát bên đường, chính là để tiện đường chạy trốn. Tống Ấu Quân bất đắc dĩ cười lắc đầu, rồi quay sang hỏi Khương Nghi Xuyên, như vậy có khiến bọn họ đề phòng không? Khương Nghi Xuyên lắc đầu, Cố gia vốn đã sớm biết ta đang điều tra Mộng Tam Thiên, nên chắc chắn đã có phòng bị. Tuy nhiên, hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp. Cố Chi Lễ thoạt nhìn không giống kẻ dễ dàng mắc bẫy như vậy. Tống Ngôn Ninh nhếch môi. Hắn chắc chắn không ngờ ta sẽ hạ độc hắn. Dù sao bản thân cũng là trong lúc ngẫu hứng nhất thời mà ra tay. Khương Nghi Xuyên trầm ngâm giây lát, sau đó nở nụ cười. Căn dặn, mấy ngày tới ngươi đừng tùy tiện ra ngoài. Nếu hắn tới tìm, cứ mời vào trong phủ. Nhưng nhớ kỹ, bất luận hắn lấy cớ gì cũng không được đi ra ngoài cùng hắn. Tống Ngôn Ninh gật đầu ghi nhớ, nhưng vẫn tò mò hỏi. Vì sao? Khương Nghi Xuyên cong môi cười như đùa giỡn. Bởi vì hắn đối với ngươi, mưu đồ bất chính, cách trương.